Bầu trời sao của thiên kim thật. Chương 1, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối, cuộc sống về đêm xa hoa trụy lạc của Văn Thành vừa mới bắt đầu trong phòng riêng của hội sở Hoàng Đình, mấy thiếu gia đang chơi bài. Đỗ Phong liếc mắt nhìn đồng hồ. Hơn 8 giờ rồi, sao cô dẫn còn chưa tới, đừng nói cậu ấy chưa dậy đấy. Nửa tiếng trước cậu ấy gửi tin nhắn nói kẹt xe, Trần Minh Viễn ra hai lá nhưng không ai đỡ được. Anh ấy nhân cơ hội ra hết bài một lượt, lập tức đắc ý. Lại thắng, danh con cậu, này có phải cậu gạt bọn tôi lén nhìn bài không? Trần Minh Viễn lưu loát quét sạch những con chip trên bàn, nói chuyện rất thiếu đánh. Thắng các cậu còn cần nhìn bài, mấy người này thua cả một buổi chiều, bọn họ đã sớm không vừa mắt cái dáng vẻ. Người thắng cuộc, của anh ấy, câu nói này lập tức trở thành ngòi nổ, bắt đầu từ Đỗ Phong. Anh em, đánh nó. Vài người lao tới, đè Trần Minh Viễn lại, rồi đánh, cảnh tượng gà bay chó sủa một lúc. Khi cô dẫn đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy hình ảnh mấy người đàn ông như một đống phân chồng lên nhau trên sofa. Vô cùng cay mắt, khiến người ta lầm tưởng bản thân đi vào nơi nào đó không đúng đắn. Xin lỗi, đi nhầm. Nói xong anh vừa định giúp bọn họ đóng cửa lại, Đỗ Phong đè trên cùng vội vàng đứng dậy tiếp đón. Cố Dẫn, cậu đến rồi. Những người khác cũng đứng lên. Trần Minh Viễn bị đè ở dưới đáy cuối cùng cũng tìm được cơ hội kêu cứu. Anh Duẫn, cứu tôi. Cố Duẫn nhướng mày, thấy Trần Minh Viễn giống cá chết nằm trên sofa. Anh đi đến híp mắt cười nhẹ. Nếu cậu đã cầu cứu, anh kéo Trịnh Hoài đang ở bên cạnh tới. Nào, hô hấp nhân tạo cho cậu ta đi. Trịnh Hoài, Trần Minh Viễn sợ tới mức nhảy dựng lên. Cố Duẫn vui mừng khi nhìn thành quả mình cứu được, cảm động nói. Hóa ra tôi còn có tiềm năng trở thành bác sĩ thiên tài. Xin cậu mau câm miệng, mấy năm không gặp, bọn họ gần như đã quên mất bản tính ác liệt của Cố Duẫn. Bọn họ biết nhau từ khi cởi chuồng đi tiểu, lúc trước Cố Duẫn đi du học vừa trở về, mấy người nóng lòng tổ chức một bữa tiệc chào mừng anh trở về. Ban đầu dự kiến vào buổi chiều, nhưng Cố Duẫn chưa điều chỉnh múi giờ, buổi chiều vẫn ngủ bù nên mới đổi thành buổi tối. Mấy người bọn họ ở hội sở đánh bài suốt buổi chiều. Gọi đồ ăn trước đi, tôi sắp chết đói rồi. Trần Minh Viễn ấn chuông phục vụ, cầm menu gọi đồ. Các cậu còn chưa ăn sao? Cố Duẫn kinh ngạc, những người khác càng kinh ngạc. Cậu ăn rồi, thế bọn họ chờ lâu như vậy làm gì chứ? Cố Duẫn gật đầu, thoải mái ngả người ra sau, hai chân dài bắt chéo. Lúc tôi tỉnh ngủ đã là 7 giờ, đến đây cũng mất 40 phút. Tôi cho rằng không có tên ngốc nào đợi đến muộn như vậy. Mấy tên ngốc, tôi thấy tình bạn của chúng ta tràn ngập nguy cơ. Trần Minh Viễn nói, những người khác phụ họa theo. Ồ, Cố Duẫn lười biếng nâng mí mắt lên. Chỉ vì một bữa cơm, giọng điệu của anh không khỏi thất vọng. Trực tiếp vứt cái mác nặng nề về phía bọn họ. Quả nhiên các cậu chỉ xem tôi là bạn nhậu. Miệng lưỡi của Cố thiếu gia thật ghê gớm. Bọn họ gọi đồ ăn, Cố Duẫn cầm ly rượu ở bên cạnh nếm thử. Cố Duẫn ngủ không ngon, lần này về nước mới được mấy ngày, vẫn chưa điều chỉnh được múi giờ. Anh còn nhớ tiệc tùng buổi tối nên phải vội vàng chạy tới. Mấy vị thiếu gia tuy chưa ăn cơm nhưng cũng không đói như bọn họ nói. Trái cây, đồ ăn vặt ăn hết đĩa này đến đĩa khác. Lúc này trong khi chờ phục vụ lên món bọn họ vẫn nhàn nhã nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Hoài, nhà cậu rốt cuộc sao rồi? Tôi nghe nói cậu còn có em gái ruột. Đỗ Phong ngồi bên cạnh Trịnh Hoài hỏi, vừa nói ra câu này, những người khác đều vểnh tai lên. Gần đây, những lời đàm tiếu về Trịnh gia đã lan truyền khắp nơi. Con gái út nhà họ Trịnh, Trịnh Nghi Thiên Kim tiểu thư của Trịnh gia không phải con gái ruột Trịnh phu nhân sinh, mà là một đứa trẻ ôm nhầm trong bệnh viện. Khả năng xảy ra loại chuyện này cực kỳ hiếm, nhất là đối với một gia tộc như nhà họ Trịnh, có nhiều người nhìn như vậy, loại chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra. Nhưng lúc mang thai không biết Trịnh phu nhân đã bị thứ gì ca, ích thích, bà ta luôn nghi ngờ chồng mình ngoại tình trong lúc bà ta mang thai, cảm xúc không ổn định. Bà Trịnh chỉ có thể dỗ dành bà ta mỗi ngày, nhưng dỗ nhiều quá khó tránh khỏi ông ta cũng bực bội. Hơn nữa ông ta còn bận rộn công việc nên có một lần khi nói chuyện ông ta không nhịn được bộc phát một ít cảm xúc. Trời xui đất khiến, Trịnh phu nhân lập tức nghe ra chồng bà ta không còn kiên nhẫn nữa. Khóc lóc nói chuyện với bạn thân cả buổi chiều, hôm sau bà ta thu dọn hành lý muốn đến ở nhờ nhà bạn thân. Người bạn thân này là bạn học đại học của Trịnh phu phân, sau khi tốt nghiệp, bà trở về một huyện nhỏ ở quê nhà làm việc. Ban đầu bà Trịnh không đồng ý, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh đẹp non xanh nước biếc của huyện nhỏ đó, hơn nữa lúc đó ông ta quá bận rộn với công việc, không có thời gian chăm sóc cảm xúc của vợ nên tạm thời thay đổi quyết định, đồng ý để bà ta đến đó thư giãn, đợi ông ta xong việc sẽ đón bà ta trở về, ông ta còn chuẩn bị một món quà hậu hĩnh. Trịnh phu nhân đi rồi cái ở huyện nhỏ đó sinh con luôn, sinh sớm hơn ngày dự sinh nửa tháng, ông trời trêu ngươi còn ôm nhầm con, mãi cách đây không lâu mới phát hiện. Chuyện này đã đồn đại mấy ngày nay, bọn họ cũng không tìm Trịnh Hoài xác nhận, hôm nay gặp anh ấy mới hỏi. Trên mặt Trịnh Hoài nhất thời sửng sốt, nhưng anh cũng không giấu giếm, nói. Các cậu nghe được như vậy, đã tìm thấy chưa? Trịnh Hoài gật đầu, Đỗ Phong rất tò mò, hỏi. Ở đâu? Huyện Nguyên, thôn Liễu Gia. Mọi người nhất thời không nói nên lời, có lẽ vì quá kinh ngạc, không biết nên nói gì. Chỉ có Cố Duẫn căn bản không thèm để ý, anh chậm rãi ngẩng đầu. Sao không nói nữa? Trịnh Hoài nhay huyệt thái dương. Cố Duẫn rút chân ra đá Trịnh Hoài một cái. Sao dáng vẻ như sắp chết thế? Tổ tiên mấy đời trước nhà ai không làm nông? Nói không chừng em gái chúng ta cực kỳ lạc quan đó. Cô em gái cực kỳ lạc quan đã tiễn vị khách cuối cùng trong tiệm bánh ngọt, xoa cổ tay đau nhức của mình. Tây Tây, cậu về trước đi, ngày mai cậu còn đi học nữa, để tớ làm nốt là được. Đồng nghiệp Thất Thất nói, không sao, cũng không mất nhiều thời gian. Hai người cùng nhau dọn dẹp cửa hàng, sau khi ra ngoài còn khóa cửa. Tây Tây, mai gặp, Thất Thất ngồi lên xe máy điện của cô ấy. Trịnh Tây Tây quét thẻ lấy một chiếc xe đạp công cộng, đạp xe về cổng Bắc của Văn Đại. Đến ký túc xá đã hơn 10 giờ tối, bạn cùng phòng Tằng Ngữ đang xem phim trong ký túc xá. Thấy Trịnh Tây Tây về, cô ấy vội vàng nói. Tây Tây, cậu làm xong bài tập cơ học chưa? Tớ vẫn còn 3 câu hỏi. Trên bàn ý, cậu tìm xem. Trịnh Tây Tây gỡ dây chun trên tóc ra, cô có một đôi mắt hạnh xinh đẹp, nước da trắng nõn. Dù trải qua nửa tháng phơi nắng vì đi huấn luyện quân sự nhưng cô chỉ bị đen chút xíu, chưa đến nửa tháng sau cô lại trắng trèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng Ngữ tự nhìn lại bản thân rồi lại nhìn Trịnh Tây Tây, cảm nhận rõ sự bất công của tạo hóa. Cô ấy đi đến bàn học của Trịnh Tây Tây tìm sách bài tập, đang định trở về thì điện thoại trên bàn Trịnh Tây Tây vang lên, là một cuộc gọi video. Tây Tây, cậu có điện thoại? Trịnh Tây Tây cầm đồ vệ sinh cá nhân chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa, nghe vậy cô đành quay lại nghe điện thoại. Alo, Tây Tây, trong video xuất hiện một người phụ nữ hơi mập, bà ta mặc một cái váy dài màu đen, do dáng người nên váy hơi phồng, da hơi vàng, tóc buộc lỏng sau đầu. Mở, Trịnh Tây Tây nói, bên kia đáp lại, sắp đến kỳ nghỉ lễ quốc khánh, trường cháu sắp được nghỉ lễ rồi chứ? Vâng, nghỉ 7 ngày, người phụ nữ gật đầu. Ngày mùng 1 có người đến gặp cháu mua vé xe trở về đi. Trịnh Tây Tây, hả, một tiếng, kinh ngạc nói, mùng 1 cháu bận rồi. Trịnh Tây Tây đã tìm được một công việc gia sư và một công việc làm thêm trong một tiệm bánh ngọt. Cô cũng phải đọc sách, học bài, thời gian kiếm tiền và học bài còn không đủ, sao cô có thời gian trở về. Hơn nữa, cô cũng không nghĩ sẽ có người đến gặp cô. Cô tìm chỗ cố định kê điện thoại, vừa dọn bàn vừa nói. Cháu định Tết Nguyên đán sẽ về, mùng 1 cháu phải đi dạy học. Vậy 2, 10 về đi, người phụ nữ nói, chuyện này không cần thương lượng, cháu không thể ngày nào cũng có tiết. Trịnh Tây Tây không tình nguyện, chưa nói đi về tốn thời gian, vé ô tô miễn phí sao? Cô ngước mắt còn muốn nói thêm, nhưng vừa nhấc mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt của mợ, cô mím môi, thỏa hiệp nói. Vậy được, Trịnh Tây Tây nói chuyện với gia đình bằng ngôn ngữ địa phương. Nhưng đến tai Tằng Ngữ lại bla bla. Nên cô ấy cũng không biết hai người đang nói gì. Tằng Ngữ chép xong câu cuối cùng, cất sách bài tập về chỗ cũ, bóc gói khoai tây chiên đưa cho cô, hỏi. Người nhà gọi, ừ, Trịnh Tây Tây cầm một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng. Bảo tớ mùng 1 về nhà một chuyến, vậy cậu mau mua vé đi, mùng 1 nhiều người về lắm, quá đáng sợ. Mặc dù không biết vì sao mợ lại bắt cô về nhưng cô cũng đồng ý rồi. Trịnh Tây Tây chỉ có thể cam chịu đi mua vé. Nhà Trịnh Tây Tây ở huyện Nguyên, thôn Liễu Gia, cô mua vé ô tô đường dài từ Văn Thành đến huyện Nguyên, mất 2 tiếng, ngồi xe buýt trên trấn nửa tiếng nữa mới về đến nhà. Cô mua vé xong, điện thoại tinh, là tin nhắn Liễu Thành Nghiệp gửi đến. Liễu Thành Nghiệp, chị, em vừa dậy đi vệ sinh thì nghe thấy mẹ nói chuyện điện thoại. Liễu Thành Nghiệp, hình như chị là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có lưu lạc bên ngoài, họ muốn đưa chị trở về thừa kế gia sản hàng trăm triệu. Liễu Thành Nghiệp giàu rồi thì đừng quên em. Trịnh Tây Tây, thằng nhóc này học mấy lời vô nghĩa này từ đâu thế? Còn gõ sai chính tả. Trịnh Tây Tây, em chưa ngủ. Liễu Thành Nghiệp, chị phải tin, em nghe thấy thật. Trịnh Tây Tây, được, chị sẽ bảo cậu đưa em đi khám tai. Liễu Thành Nghiệp, Trịnh Tây Tây đặt điện thoại xuống, quay đầu lại, đột nhiên cô nghiêm mặt nói với Tằng Ngữ. Nói ra có thể cậu sẽ không tin nhưng tớ vừa mới biết tớ là thiên kim tiểu thư lưu lạc ở bên ngoài của một gia đình giàu có. Tằng Ngữ sững người một lúc, ngay sau đó cô ấy cười lớn, càng cười càng to, suýt chút nữa chảy cả nước mắt. Cười xong cô ấy ném quyển vở bài tập lên bàn Trịnh Tây Tây, sờ đầu cô. Tây Tây, đừng nằm mơ nữa, làm thêm câu nữa cho tỉnh táo đi. Trịnh Tây Tây, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.